Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, chương 2281. Xem ngươi như thế nào ngăn cản ta. Chủ nhân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Vũ Đức Hải bọn người nhao nhao hành lễ, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Tả Hình đám người trong ánh mắt lập tức hiện ra mãnh liệt đồng tình. Bọn gia hỏa này chọc giận Mạc Thanh Vân chính là một cái sai lầm cực lớn, cho dù bọn hắn gia tộc cũng không bảo vệ được. Đối phu Đức Hải bọn người đáp lại thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền hướng Tả Hình mấy người nhìn lại, lạnh lùng nói, đem bọn hắn mấy cái mang đi ra ngoài, mỗi người vả miệng 100 lần, cắt ngang chân, treo ở Tạo Hóa Tiên Cung trước cửa 3 ngày, nếu có người dám cứu bọn họ xuống tới, giết không tha. Mạc Thanh Vân nói chuyện đồng thời, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Tại Mạc Thanh Vân khí thế trùng kích vào, Tả Hình các loại, chờ, người lập tức bị đánh bay, một cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, xung quanh người đều là biểu lộ chấn động. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Mạc Thanh Vân thực sự quá bá đạo. Hắn đối Tả Hình đám người xuất thủ, có thể nói là quả quyết tới cực điểm. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Vũ Đức Hải bọn người động thủ, đem Tả Hình bọn người áp xuống tới. Chỉ chốc lát, từng đạo gào thảm thanh âm theo Tạo Hóa Tiên Cung bên ngoài truyền đến. Nghe được phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, bốn người đều là biểu lộ đại biến, từng cái nhịn không được biến sắc. Tả Hình lần này là bại, vậy mà chọc phải Mạc Thanh Vân trên đầu. Mạc Thanh Vân há lại dễ trêu chủ, hắn chỉ là một cái hoàn khố đệ tử, vậy sẽ đi biết rõ nhiều như vậy? Thậm chí liền Mạc Thanh Vân là ai cũng không biết. Mạc Thanh Vân cử động hiển nhiên là đang giết gà dọa khỉ, nhờ vào đó cấp cho chúng ta một cái cảnh cáo. Còn cần cái này cảnh cáo sao? Trước đó tiêu ra hả? Chàng, ta đến còn rõ mồn một trước mắt. Một chút người hiểu chuyện, thấy được Mạc Thanh Vân cử động lần này liền đoán được ý nghĩ của hắn. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, đại gia liền có một cái quyết định, tuyệt đối không thể đi trêu chọc Tạo Hóa Tiên Cung. Có Tả Hình mấy người vết xe đổ, tiếp xuống tất cả mọi người thu liễm rất nhiều, không dám lại quấy rối thêm phiền phức. Bọn hắn đã nhìn ra Tạo Hóa Tiên Cung mời bọn họ tới cũng không phải là vì mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, bởi vì không có người đảo loạn, tất cả chuyện tiếp theo đều tiến hành phi thường thuận lợi. Sau đó Tạo Hóa Tiên Cung khai tông đại điển chính là tiến hành đâu vào đấy. Tạo Hóa Tiên Cung tổ chức khai tông đại điển trong lúc đó, liên quan tới Tả Hình đám người sự tình truyền đến Tả gia người trong tai. Tả gia nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân vậy mà sai người vả miệng Tả Hình bọn người, còn phế bỏ 2 chân của bọn hắn, đem bọn hắn treo ở tông môn trước. Biết được Tả Hình đám người sự tình, Tả gia gia chủ Tả Nhược Hồ sắc mặt lập tức đen chìm xuống tới, cả giận nói, Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng, ta Tả gia cũng không phải Tiêu gia có thể so sánh. Hắn coi là có thể diệt đi Tiêu gia, liền có thể không đem ta Tả gia để ở trong mắt. Gia chủ, cái này Mạc Thanh Vân quá mức phách lối, việc này tuyệt đối không thể tính như vậy, nếu không lập tức liên hệ cái khác 8 nhà, để bọn hắn phái ra nhân mã cùng một chỗ liên thủ diệt Tạo Hóa Tiên Cung. Ta xem hôm nay tự tốt nhất để hắn Tạo Hóa Tiên Cung khai tông ngày trở thành bọn hắn là ngày diệt môn. Trong đại điện Tả gia các trưởng lão biết được Mạc Thanh Vân cử động, mỗi một lần đều là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hành động này đã chạm tới bọn hắn giới hạn thấp nhất. Nghe được các trưởng lão đề nghị, Tả Nhạc Hổ một mặt đen chìm biểu lộ, trầm giọng nói, lấy hắn tám nhạc cá tính, hận không thể nhìn thấy ta tả ra xấu mặt, làm sao lại đi xuất thủ tương trợ. Chuyện mấu chốt nhất vẫn là trước đem tả hình bọn hắn mang về. Biết được tả nhạc hổ dự định, đại điện bên trong tả ra các trưởng lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Đối phó Mạc Thanh Vân sự tình không vội, trước đem tả hình bọn người mang về, vãn hồi tả ra mặt mũi là lớn. Càng mấu chốt, không có cái khác tám nhà xuất thủ tương trợ, tả ra rất khó đem tạo hóa tiên cung diệt. Một khi song phương chém giết, sẽ chỉ rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Để cái khác tám nhà vô ích nhặt được tiện nghi, loại chuyện này bọn hắn cũng không sẽ đi làm. Khổ chính mình tiện nghi người khác. Tả Mang trưởng lão, ngươi cùng tả Thiên trưởng lão mang một chút tộc nhân, ngay lập tức đi một chuyến tạo hóa tiên cung. Tả Nhạc Hổ cùng mọi người thương nghị một phen, hắn liền bàn giao một cái xám y lão giả, để hắn đi đem tả hình bọn người lĩnh trở về. Nghe được tả Nhạc Hổ bàn giao, tả Mang hai người lập tức đứng dậy rời đi, dẫn người tiến đến tạo hóa tiên cung muốn người. Chỉ chốc lát, tả Mang đám người đi tới tạo hóa tiên cung bên ngoài, nhìn thấy treo ở tông môn trước tả hình bọn người. Thời khắc này tả hình bọn người mỗi một cái đều là vết thương chồng chất, miệng tức thì bị tát đến hoàn toàn thay đổi. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Mạc Thanh Vân khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Nhìn thấy tả hình đám người bộ dáng, tả Mang trưởng lão tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nghiến lợi gầm lên, tuyên tiết thoáng cái tức giận trong lòng. Tả Mang liền đối với người bên cạnh phất tay, ra lệnh, mấy người các ngươi đi qua, đem tả hình thiếu gia bọn hắn buông ra. Lão phu muốn đi tìm thoáng cái Mạc Thanh Vân, cùng hắn đi đòi một câu trả lời hợp lý. Rõ. Nghe được tả Mang phân phó, phía sau hắn mấy cái tộc nhân lập tức hướng tả hình mấy người đi đến. Đi theo, những người này liền bắt đầu động thủ, muốn đem tả hình bọn người buông ra. Chủ nhân phân phó, tả hình bọn người thị chúng 3 ngày, bất kỳ người nào đều không được ngăn cản, nếu không giết không tha. Ở tả ra người chuẩn bị động thủ lúc, một đạo quát lớn âm thanh truyền ra, cắt ngang mấy người bọn họ cử động. Đi theo đạo này thanh âm đàm thoại về sau, mấy đạo thân ảnh tự bay tới, chính là Vu Đức Hải mấy người bọn họ. Nhìn thấy Vu Đức Hải mấy người xuất hiện, tả Mang sắc mặt lập tức xanh mét, ngữ khí âm trầm uy hiếp nói, các vị, chẳng lẽ các người thật muốn cùng ta tả ra là địch? Các người có thể từng nghĩ tới hậu quả như vậy? Đối với tả Mang uy hiếp lời nói, Vu Đức Hải đám người biểu lộ biến đổi, vẫn như cũ là một mặt vẻ lạnh lùng, nói, chúng ta lại nói một lần cuối cùng, bất kỳ người nào dám phóng tả hình mấy người xuống tới, giết không tha. Ha ha, khẩu khí thật lớn, lão phu ngược lại là muốn nhìn Mạc Thanh Vân như thế nào ngăn cản chúng ta. Nghe được Vu Đức Hải lời nói, tả Mang phẫn nộ cười ha hà, hướng về phía tạo hóa tiên cung bên trong quát to, Mạc Thanh Vân, lập tức cho lão phu cút ra đây. Lão phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta dẫn người trở về. Tả Mang thanh âm đàm thoại truyền tới, lập tức hấp dẫn đại gia chú ý, rối rít hướng thanh âm đầu nguồn ghé mắt. Mạc Thanh Vân nghe được tả Mang lời nói, nét mặt của hắn lập tức lạnh lùng, chậm rãi đứng người lên đến, nói, xem ra, ta còn là lòng dạ quá mềm yếu, đến mức có một ít người, đem ta trở thành gió bên tai. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đi hướng tạo hóa tiên cung bên ngoài, chuẩn bị đi đối phó tả Mang bọn người. Hắn biết rõ, giống như không cho tả ra trả giá đắt, bọn hắn cũng không hội sẽ từ bỏ ý đồ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,